Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1474, chương 1474, phân thân. Ta nói chúng ta đi mướn phòng. Âu Dương Linh Linh mở miệng lần nữa nói, hay là khắp nơi đi một chút à, mướn phòng coi như xong, thiên hạ nam nhiều người như vậy, khẳng định có so với ta tốt. Làm gì đơn phương yêu mến một khỏa thảo, đi tìm một khỏa thuộc về chính ngươi che trời đại thụ chẳng phải là rất tốt? Không được, ta tìm ngươi, chúng ta ngươi lâu như vậy, ngươi liền nguyện vọng này cũng không thể thỏa mãn ta sao? Ta sẽ không để cho ngươi phụ người, ta cũng muốn làm nữ nhân, muốn nhận thức cùng nam nhân làm thời điểm là cái gì cảm giác. Nếu như ngươi không đáp ứng, ta sống lấy cũng không có ý gì. Nào có ngươi như vậy buộc người ta đi mướn phòng. Lâm Long nhíu mày, hắn thật sự không nghĩ tại cùng Âu Dương Linh Linh nhắc lên cái gì quan hệ. Sớm biết như vậy lúc ấy tựu không nên trị liệu nàng. Theo Lâm Long, Âu Dương Linh Linh tựu thuộc về cái loại này. Xem quang thân thể tựu không phải gả không thể người. Bằng không thì làm sao có thể chờ hắn lâu như vậy. Lúc ấy vì cho Âu Dương Linh Linh chữa bệnh, không thể không xem, thậm chí còn sờ qua. Dù sao nghiêu, không sờ như thế nào giả bộ. Ta không có bức ngươi, ngươi tự thỏa mãn ta nguyện vọng này được không? Để cho ta làm một đêm nữ nhân của ngươi không được sao? Âu Dương Linh Linh mặt mũi tràn đầy khẩn cầu. Nàng không hy vọng xa vời quá nhiều. Một đêm là được, đừng nói một đêm. Tự là một phút đồng hồ nàng cũng sẽ đáp ứng. Đúng lúc này, Lâm Long đột nhiên hai mắt tỏa sáng, nghĩ tới phân thân của hắn. Lúc này nhịn không được mở miệng nói, ta dùng phân thân lưu lại một mực cùng ngươi được hay không được? Phân thân cũng là ta, ta cũng là phân thân. Giữa chúng ta là cố tình liền cảm ứng. Ta bản thể còn có rất nhiều chuyện làm, là không thể nào một mực cùng ngươi. Phân thân của ta cũng cùng ta bản thể không có bất kỳ khác nhau. Phân thân, phân ra đến xem, Âu Dương Linh Linh nói ra. Lúc này Lâm Long tâm niệm vừa động, lập tức, một cái cùng Lâm Long giống như đúc người xuất hiện. Khí tức, khí thế, dung mạo, chiều cao, hoàn toàn đồng dạng, tựu là Âu Dương Linh Linh giờ phút này cũng chia không xuất ra cái kia là bản thể, cái kia là phân. Thân, cái này, cái kia là ngươi bản thể, đều là bản thể, ngươi tùy tiện chọn một cái. Lâm Long nhìn xem Âu Dương Linh Linh ý cười đầy mặt nói. Hắn và bản thể tầm đó là có thể tùy ý chuyển hóa. Năng lượng cường đại đúng là bản thể, dù sao hắn bằng vào một giọt huyết cũng có thể trọng sinh. Huống chi một cỗ phân thân, sở dĩ lưu lại một chiếc. Có phân thân tại địa cầu cùng Âu Dương Linh Linh, Lâm Long là cân nhắc đến về sau gặp được nguy hiểm. Cho dù bản thể chết rồi, cũng có thể dùng phân thân phục sinh. Cái khác thánh nhân bản thể chết rồi, phân thân cũng sẽ cùng theo chết, nhưng Lâm Long sẽ không. Dù sao hắn có giọt máu trọng sinh năng lực. Ta tuyển cái này a. Âu Dương Linh Linh nhớ rõ vừa rồi Lâm Long là đứng ở bên tay phải của tự mình. Nàng trực tiếp lựa chọn Lâm Long bản thể. Lúc này, Lâm Long trực tiếp đem năng lượng chuyển rời đến một cái khác cỗ thân thể lên. Như vậy phân thân là được bản thể. Bản thể trở thành phân thân. Bất kể như thế nào phân, bản thể vĩnh viễn là thực lực mạnh nhất. Đương nhiên, Lâm Long thực lực rất cường. Âu Dương Linh Linh căn bản là nhìn không ra hai cỗ phân thân cái kia. Chiếc, có càng mạnh hơn nữa. Nàng vẫn còn là tuyển đến Lâm Long bản thể mà kích động. Không trách nàng ích kỷ. Đây là hợp tình lý sự tình. Tốt rồi, ta đi rồi. Các ngươi chậm rãi chơi. Nói xong, Lâm Long trực tiếp bay mất. Về phần Âu Dương Linh Linh sẽ cùng phân thân làm gì vậy? Lâm Long tựu không quan tâm rồi, bất quá hắn vẫn có thể cảm ứng được, ngay tại hắn bay đi qua đi, hai người tựu hôn môi, hô, khá tốt có thể phân thân, bằng không thì thật đúng là không thoát khỏi được nàng. Hy vọng về sau không biết dùng đến này là bản thể. Lâm Long thở phào nhẹ nhõm, rồi sau đó mặt mũi tràn đầy cảm thán nói. Hắn tại trên phân thân O không ô lưu lại ước một phần vạn thực lực. Có lẽ có thần vương cảnh hậu kỳ thực lực. Nếu như bản thể hắn tử vong, có thể mượn nhờ phân thân phục sinh, sau đó một lần nữa hấp thu năng lượng, rất nhanh liền có thể khôi phục đỉnh phong thời kỳ. Đương nhiên, có thể không cần phải phân thân tốt nhất. Rất nhanh, Lâm Long tự đuổi theo ly khai Trương Băng bọn người. Các nàng giờ phút này đang tại một nhà tiệm bán quần áo bên trong mua quần áo. Một đám đại mỹ nữ đi vào, trực tiếp lại để cho mặt tiền cửa hàng bức cách đều tăng lên không ít. Nhân viên cửa hàng là vài tên nữ tử, chứng kiến Trương Băng bọn người sau đều bị hung hăng kinh diễm một chút. Tiểu Long, ngươi như thế nào nhanh như vậy sẽ trở lại hả? Chứng kiến Lâm Long tiến đến, Phượng Vũ nhịn không được hỏi, không cùng Âu Dương Linh Linh đi chơi sao? Bạch Khiết cũng phụ họa nói, ta dùng một cỗ phân thân tại cùng hắn, bản thể tự lập tức trở về. Lâm Long nhìn xem chúng nữ nói ra, thiệt thòi ngươi nghĩ ra được, bất quá cũng tốt, vẹn toàn đôi bên. Trương Băng nhìn xem Lâm Long mỉm cười, sau đó chúng nữ bắt đầu chọn lựa y phục, nhao nhao xuyên thẳng, mặc vào, hỏi Lâm Long có đẹp hay không, đều là đại mỹ nữ, trời sinh giá áo tử. Tuy tuyển một kiện đều nhìn rất đẹp, cho dù lúng túng y phục mặc ở trên người các nàng đều thập phần đẹp mắt, lại để cho tiệm bán quần áo vài tên nhân viên cửa hàng xem thập phần hâm mộ. Bất quá các nàng càng thêm hâm mộ Lâm Long, xem ra những này nữ cùng Lâm Long quan hệ đều không đơn giản. Có thể có nhiều như vậy đẹp mắt con dâu, đoán chừng là mỗi một người nam nhân nguyện vọng a. Chọn xong y phục về sau, Lâm Long xuất ra trước khi hồi trở lại địa cầu thăng cấp tốt chi phiếu. Bất quá hiện tại đã là mấy ngàn năm sau, cũng may chi phiếu vẫn là có thể dùng. Chỉ có điều nhân viên cửa hàng xem Lâm Long ánh mắt đều thay đổi. Loại này thẻ, toàn cầu số lượng có hạn đem bán 100 chương, không có chỗ nào mà không phải là phú hào. Trách không được có thể có nhiều như vậy mỹ nữ. Cảm tình là một vị siêu cấp đại lão. Đi, chúng ta đi tìm phụ thân bọn hắn a. Mua xong y phục về sau, Lâm Long mang theo chúng nữ trực tiếp trở lại ngàn vạn khách sạn. Giờ phút này, Lâm Dương cùng Lưu Tôn vẫn còn phòng cho Tổng thống, chung nói chuyện phiếm. Gặp Lâm Long trở về, Lâm Dương lập tức đứng lên nói, Tiểu Long, Lưu Tôn tiền bối chuẩn bị trở về thánh giới. Nhanh như vậy, Lâm Long hơi sững sờ, vốn chuẩn bị tại địa cầu chờ lâu vài ngày, bất quá đã Lưu Tôn phải đi, vậy thì đi thôi, dù sao hắn bây giờ trở về địa cầu cũng thuận tiện. Muốn trở về tùy thời cũng có thể. Lúc này nhìn xem chúng nữ nói, ta trước đem các ngươi thu hồi đi. Ừ, chúng nữ nhẹ gật đầu, sau đó bị Lâm Long thu vào thân thể thế giới. Về phần Châu Bàn Tử mấy người, Lâm Long chuẩn bị lại để cho bọn hắn tại địa cầu hào hào chơi đùa. Đợi chơi chán rồi, tại lại để cho gọi bọn hắn hồi trở lại thánh giới. Huống hồ y theo bọn hắn thực lực bây giờ, chính mình hồi trở lại thánh giới cũng là có thể, hoàn toàn không cần lo lắng. Tốt rồi, chúng ta đi thôi, Lâm Long nhìn xem Lưu Tôn cùng Lâm Dương nói. Sau đó ba người trực tiếp bay đi, chỉ có điều tại thời điểm ra đi, Lâm Dương đem Dược Vân cũng cùng một chỗ mang đi. Hiện tại địa cầu đã không cần Dược Vân thủ hộ rồi. Vừa vặn cùng một chỗ ly khai, về phần Dược Kim, tự nhiên tiếp tục đi theo Lâm Long, bị Lâm Long cùng một chỗ thu được thân thể trong thế giới. Ba người đều là đỉnh cấp cường giả, đứng tại vũ trụ đỉnh phong đích nhân vật. Thực lực thông thiên, hồi trở lại thánh giới thập phần đơn giản, xé rách không gian, ngay lập tức tới, bằng vào cực hạn tốc độ, vài phút thời gian, trở về đến thánh giới. Thánh giới cùng địa cầu bất đồng, Tại đây không khí cùng áp lực đều bất đồng. Chỉ có tại đây, đối với thánh nhân mà nói mới được là thiên đường. Tại địa cầu, tùy tiện phất phất tay đều có thể lại để cho địa cầu hủy diệt. Mọi cử động cần khống chế tốt năng lượng, cẩn thận từng ly từng tí. Tại thánh giới hoàn toàn không cần lo lắng. Cho dù sử xuất toàn lực đều không nhất định có thể hủy diệt thánh giới. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.